Khủng bố sống lại. Chương 926, tử vong xuất hiện. Góc truyện audio.com. Bưu cục số 404 gian phòng trong phòng ngủ. Tối nay tụ tập người tựa hồ có chút nhiều. Dương Gian, Lý Dương, Vương Thiện, Dương Tiểu Hoa, Liễu Thanh Thanh, Lão Ưng, lại thêm lên vừa rồi cái kia trong tủ quần áo 3 vị người mang tin tức nhân số đã đạt đến 9 vị. Nhưng liền chút nhân số này lại bị chia cắt thành mấy cái bất đồng đội ngũ nhỏ. Dương Gian cùng Lý Dương là một phương. Liễu Thanh Thanh cùng Lão Ưng là một phương. Vương Phong, Khúc Hồng Đào chờ 3 vị người mang tin tức là một phương. Dương Tiểu Hoa cùng Vương Thiện chỉ là dâu ria người bình thường. Bọn hắn vì sống mạng là có thể tùy thời cải biến lập trường. Thuộc về cỏ đầu tường. Yên tĩnh, trầm mặc trong phòng bầu không khí có chút cổ quái. Mặc dù nhìn qua mọi người đều bình an vô sự, nhưng lẫn nhau đều có tâm tư gì vậy coi như không nhất định. Ngoài cửa, vừa đi vừa về Du đãng gấp rút tiếng bước chân vẫn còn ở đó. Quỷ, vẫn như cũ tại ngoài cửa phòng không hề rời đi. Chính là loại này đặc thù hoàn cảnh cùng tình huống mới làm cho tất cả mọi người đều có thể nhẫn nại xuống tới. Không có động thủ sống mái với nhau. Bất quá tất cả người đều tin tưởng. Một khi tìm được cơ hội, không thể thiếu liều chết đánh cược một lần. Liễu Thanh Thanh giờ phút này liền nhìn chòng chọc vào Vương Phong. Giống như để ý sinh tử cửu gia. Bởi vì chính là hắn vừa rồi cầm mộc chùy gõ nàng một cái. Để nàng chỉnh cái đầu đều lõm biến hình. Đến hiện tại đều không có khôi phục lại. Hơn nữa nhìn bộ dáng là vĩnh viễn đều rất khó khôi phục. Mặc dù tổn thương không lớn. Nhưng lại để nàng không thể chịu đựng được loại kết quả này. Mà Vương Phong lại 10 phần cảnh giác Dương Gian. Bên người có ngoài 2 người cũng giống như thế. Bọn hắn cảm thấy Dương Gian là uy hiếp lớn nhất. Có ý tứ, Dương Gian lại đem thái độ của những người này thu hết đáy mắt. Hắn hôm nay tuyệt không tự tay xử lý bất cứ người nào. Có thể nói là cực kỳ thu liễm. Nếu không đừng nói Vương Phong cái kia 3 vị người mang tin tức. Liền xem như Liễu Thanh Thanh cùng Lão Ưng đều không sống tới hiện tại. Sở dĩ như vậy, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là tối nay bưu cục lầu 4 rất nguy hiểm. Dương Gian không muốn phức tạp, mà lại thật muốn động thủ cũng không nhất thời vội vã. Để một ít người sống lâu một hồi đi, hết thảy đều đợi ngày mai sáng sớm lại nói. Dương Gian tìm một vị trí ngồi xuống. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Dương Tiểu Hoa thấy thế, cũng nương tựa Dương Gian bên người tọa hạ. Mặc dù nàng biết Dương Gian ở đây đắc tội rất nhiều người. Nhưng là những điều kia là dâu ria người. Từ đầu đến cuối, có năng lực để cho mình người còn sống sót cũng chỉ có Dương Gian một cái. Sở dĩ có cơ hội, Dương Tiểu Hoa không ngại nịnh bợ lấy lòng, đổi lấy sống mạng cơ hội. Hiện tại tựa hồ không có trước đó nguy hiểm như vậy. Lý Dương giờ phút này dựa vào môn mà ngồi, phòng ngừa lệ quỷ từ ngoài cửa xâm lấn tiến đến. Nhưng so với tình huống vừa rồi, hiện tại đã coi như là vô cùng an toàn. Tựa hồ hung hiểm nhất thời gian đã qua. Thế nhưng là thời gian bây giờ mới 8 giờ rưỡi. Vẫn chưa tới 9 giờ. Đêm này mới vừa vặn mở đầu. Gian phòng bên trong 9 người lẫn nhau đều không có lời gì. Lộ ra vô cùng trầm mặc. Nhưng là mỗi người đều không có chút nào buồn ngủ. Từng cái đều vô cùng cẩn thận. Có chút một chút xíu gió thổi cỏ lay liền sẽ lập tức bừng tỉnh. Thời gian một điểm điểm đi qua. 9 giờ chuẩn. 9 giờ 10 phần. 9 giờ 30. 10 điểm. Sau đó mấy giờ một mực đều bình an vô sự. Dương Gian quyết định là đúng. Tiến vào số 404 gian phòng hoàn toàn chính xác có thể rất lớn trình độ bên trên tránh lệ quỷ tập kích. Nếu như cái này thời gian còn đợi tại hành lang bên trên chỉ bất định còn muốn đối mặt cái gì nguy hiểm. Thời gian dài tinh thần căng cứng. Lại thêm lên mấy giờ bình an vô sự. để người hơi buông lỏng không ít. Cái này vừa buông lỏng, liền phá lệ dã rời. Rất muốn lập tức liền ngủ qua đi. Dương Tiểu Hoa đang ngủ gà ngủ gật. Nàng không có ngủ, lại có muốn ngủ ý tứ. Chỉ là mỗi lần đều sẽ bừng tỉnh. Sau đó vỗ vỗ mặt mình, bóp bóp chính mình thịt, để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Nàng nhìn một chút bên cạnh, phát hiện Dương Gian còn ngồi ở chỗ đó. Mặc dù không có động, nhưng lại để người cảm thấy an tâm. Sau đó lại nhìn một chút một bên khác Lý Dương. Phát hiện Lý Dương, trợn tròn mắt, không có chút nào tướng muốn ngủ ý tứ. Nàng lại quan sát một cái những người khác. Cơ bản bên trên đều không khác mấy. Có người sợ chính mình ngủ đứng lên bảo trì thanh tỉnh. Cũng có người cố nén buồn ngủ. Vẫn như cũ tại cảnh giác bốn phía. Cuối cùng Dương Tiểu Hoa trông thấy Vương Thiện ngồi xổm tại vách tường bên cạnh. Cúi đầu, không có động tĩnh, tựa hồ là đã ngủ đi qua. Vương Thiện, ngươi cũng đừng ngủ qua đi. Dương Tiểu Hoa đè ép thanh âm hô hô. Hy vọng Vương Thiện bảo trì thanh tỉnh. Miễn cho đến thời gian xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thời gian không kịp phản ứng lúc. Nhưng là Vương Thiện không có phản ứng. Tựa hồ không có nghe được nàng lời nói. Dương Tiểu Hoa lại nhẹ nhàng đẩy Vương Thiện. Nhưng mà còn chưa kịp mở miệng. Chạm đến Vương Thiện tay nhưng lại bỗng nhiên thu hồi lại. Bởi vì Vương Thiện thân thể băng lãnh không tưởng nổi. Quả thực liền giống như là một cỗ thi thể đồng dạng. Không có một chút xíu nhiệt độ. Vương Thiện, Dương Tiểu Hoa cái này thời gian dùng sức đẩy. Kết quả Vương Thiện thân thể lại lập tức mới ngã xuống bên cạnh. Ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Lạnh cả người. Không có thanh tỉnh dấu hiệu. Chết, chết rồi. Run lên một lúc sau. Dương Tiểu Hoa nhưng lại bỗng nhiên ý thức được sự tình không thích hợp. Vương Thiện chết rồi. Nàng đề cao một tiếng. Hô một câu. Thanh âm quanh quẩn trong phòng. Nháy mắt bừng tỉnh tất cả người. Từng đôi mắt nhao nhao hướng bên này. Mượn nhờ trong phòng không tính ánh sáng sáng tỏ. Bọn hắn nhìn thấy Vương Thiện thi thể. Chết rồi. Làm sao có thể. Lão ưng mãnh đứng lên. Hắn lập tức đi tới dò xét một cái Vương Thiện thi thể. Thật đã chết rồi. Mà lại chết chưa bao lâu. Ngực còn có thừa ấm. Bất quá không có rõ ràng vết thương cùng linh dị ăn mòn dấu hiệu. Giống như là đột tử. Đột tử, lão ưng, ngươi cảm thấy vừa rồi còn rất tốt một người sống sờ sờ có thể như vậy đột nhiên đột tử sao? Cái kia gọi Khúc Hồng Đào người mang tin tức bất thình lình đề một câu. Vương Phong nói ra, không phải là không có khả năng này, nhưng là khả năng rất nhỏ. Nhưng mà trước đó Thanh Minh, hắn chết cùng chúng ta không có quan hệ. Hy vọng các ngươi không nên hiểu lầm đến đầu của chúng ta bên trên. Mà lại chúng ta cũng sẽ không đối với một cái dâu ria người động thủ. Các ngươi nói đúng không? Sợ Vương Thiện chết trọn khởi sự đoan. Hắn lập tức vội vã rũ sạch, miễn cho lưng đen nổi. Nếu như không phải đột tử, cũng không phải mưu sát. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Hắn là bị quỷ giết chết. Gian phòng này có lẽ không an toàn. Liễu Thanh Thanh nói. Nàng giờ phút này đem tóc đen nhánh co lại. Che khuất cái kia lõm đầu. Lời này vừa ra. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Đừng nói lung tung. Trong phòng này làm sao có thể có quỷ. Nếu có chuyện ma quỷ đã sớm xuất hiện. Không có khả năng ẩn tàng đến hiện tại. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm đâu. Vương Phong lập tức phủ định nói. Lão ưng không nói lời nào. Hắn ánh mắt nhìn về phía phòng ngủ trên giường. Trên giường còn nằm một bộ độ cao thối giữa tử thi. Thi thể là bằng hữu của hắn Chu Lỗi. Nếu như nơi này còn có chỗ nào khả nghi. Như vậy cũng chỉ có cái giường này bên trên thi thể. Đội trưởng, ngươi làm sao nhìn? Lý Dương yên lặng để ở trong mắt. Hắn cũng không có phát hiện manh mối gì. Mà là hỏi thăm về Dương Gian. Những người khác cũng đều đem ánh mắt chuyển rời đến Dương Gian trên người. Nơi này, Dương Gian mới là đại lão. Hắn lời nói lớn nhất, chuẩn bị quyền uy. Dương Gian giờ phút này chậm rãi mở to mắt. Hắn cái trán bên trên da thịt xé mở. Một cái đỏ tươi trong mắt chuyển động. Quỷ dị đánh giá bốn phía. Sau đó lại nhìn một chút một bên Vương Thiện thi thể. Hắn chết đích thật kỳ quặc. Liền ta đều không có lưu ý cái chết của hắn. Mặc dù hắn rất cảnh giác. Thế nhưng không có đi quan tâm nơi hẻo lánh bên trong Vương Thiện sống hay chết. Dù sao hắn là tầng một hỗn đi lên người bình thường. Giống như Dương Tiểu Hoa. Cái gì thời gian đột nhiên chết bất đắc kỳ tử đều không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là cái này mấu chốt bên trên chết mất. Hoàn toàn chính xác để người rất không yên tâm. Có lẽ gian phòng bên trong thật sự có quỷ giấu rất sâu. Các ngươi có hay không quên đi một cái tình huống. Lầu 4 thế nhưng là có quỷ xâm nhập vào người mang tin tức ở trong. Dương Gian giờ phút này sắc mặt bình tĩnh nhắc nhở tất cả người một câu. Nói cách khác, lầu 4 người mang tin tức bên trong có một cái người mang tin tức kỳ thật không phải người. Mà là chân chính lệ quỷ. Nói không chừng Vương Thiện chết liền cùng cái này có quan hệ. Lời này vừa ra, tất cả người đều mãnh đánh thức. Đúng vậy a, nghe đồn lầu 4 trong đó một cái người mang tin tức nhưng thật ra là quỷ ngụy trang mà thành. Lần này bưu cục mất khống chế liền cùng cái này có quan hệ. Người nói là người mang tin tức thân phận quỷ. Tại chúng ta những người này ở trong. Vương Phong trong lòng run lên. Tay chân đều cảm giác mát lạnh. Chúng ta là tầng 3 tới người mang tin tức. Quỷ khẳng định không tại trong chúng ta. Chỉ có lầu 4 người mang tin tức có hiểm nghi. Ngươi gọi Vương Phong đối với sao? Ngươi xác định người bên cạnh ngươi đều là an toàn sao? Hay là, ngươi chính là con quỷ kia? Dương Gian lại chậm rãi nói. Nói đùa cái gì? Nếu như chúng ta ba người trong đó một người là quỷ. Chúng ta có thể sống đến hiện tại. Vương Phong phản bác nói. Liễu Thanh Thanh không nói. Chỉ là nhìn một chút lão ưng. Lão ưng cũng có khả năng này. Dương Gian nói ra. Ai biết được. Nhìn tình huống đi. Dù sao hôm nay buổi tối còn rất dài. Nếu như quỷ liền tại bên người chúng ta, nó là quỷ tiếp tục giết người. Người đều như vậy điểm phá. Quỷ sẽ còn tiếp tục giết người. Lão ưng hỏi. Biết. Dương Gian nói. Dù sao quỷ chính là quỷ. Không lại so đo được mất, sẽ không cân nhắc lợi và hại. Cho dù là ngụy trang người lại giống, bản chất cũng không có biến. Nó tìm tới cơ hội liền sẽ động thủ. Lần này thật đúng là không xong. Dương Tiểu Hoa giờ khắc này cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Bản cho rằng nguy hiểm đã vượt qua, không nghĩ tới 9 người bên trong trà trộn vào tới một cái quỷ. Không. Hiện tại là 8 người. Dựa vào, Khúc Hồng Đào có loại mắng chửi người xúc động. Dương Gian lại rất bình tĩnh. Hắn biết vô luận như thế nào chính mình là không có nguy hiểm. Bởi vì quỷ nếu quả như thật động thủ với hắn. Như vậy chẳng khác nào bại lộ chính mình. Tại mọi người mí mắt phía dưới lén lút xử lý Vương Thiện đã rất không dễ dàng. Cách chương.